Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ như lòng bàn tay, sao không muốn cho cô phải chịu một chút tủi nhục nào? Sao nghĩ lại một chút về dáng vẻ ân cần, chu đáo thường ngày mà Hàn Thanh vẫn dành cho Tiểu Nhan, so với dáng vẻ kiềm chế sự tức giận của hiện tại, thì đúng là anh ta không nỡ khiến cho Tiểu Nhan phải chịu một chút tủi nhục nào, chứ không phải là không có bất kỳ cảm xúc nào với cô. Nghe hiểu rồi chứ? Cút! Hàn Thanh lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Lâm Thấm Nhi còn có thể làm gì được nữa chứ, cô ta cũng đã làm đến mức này rồi mà người đàn ông lạnh lùng ở trước mắt này lại không có chút gì gọi là dao động, chẳng lẽ cô ta phải nằm úp sấp xuống mặt đất để đi hay sao? Hơn nữa chỉ sợ rằng cho dù cô ta có nằm dạp xuống đất thì người đàn ông này cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái. Bây giờ Lâm Thấm Nhi mới hiểu được rằng hóa ra phụ nữ không nhất thiết phải tự hạ thấp bản thân mình trước mặt đàn ông, mà chỉ cần người đàn ông này yêu mình đủ nhiều thì cho dù mình có kiêu ngạo, cao cao khó với như thế nào đi chăng nữa thì người đó cũng sẽ cưng chiều hết lòng. Đáng tiếc, đã quá muộn, có lẽ cả đời này cô ta cũng không còn cơ hội nữa rồi. Lâm Thấm Nhi hồn bay phách lạc bước đi. Hàn Thanh đóng cửa và quay vào trong phòng, vừa rồi sau khi anh vừa phát hỏa một trận với Lâm Thấm Nhi xong thì bây giờ có thể nói là lửa nóng bừng bừng, anh muốn đi vào trong suối nước lạnh thêm một lần nữa nhưng mà vừa nấy sau khi Tiểu Nhan đi ra ngoài thì đến giờ vẫn chưa trở về, anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Thanh qua loa thay một bộ quần áo, rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Anh vừa mới đi tới trước cửa phòng thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Hàn Thanh bước lên mở cửa ra. Quả nhiên là cô gái nhỏ đã trở về, trong tay cô ôm một cái túi, trông sắc mặt có chút khó coi. Hình như em về hơi trễ, anh cảm thấy sao rồi? Đã uống nước ấm chưa? Có phải còn rất khó chịu hay không? Hàn Thanh nhìn sắc mặt của cô, rồi lại nhìn cái túi trong tay cô. Đây là cái gì? Nhắc tới cái này, vẻ mặt của Tiểu Nhan lập tức trở nên như đưa đám. Quầy lễ tân không có miếng dán hạ sốt, hơn nữa trên hòn đảo nhỏ này cũng không có bác sĩ, em hỏi nhân viên công tác thì may mắn là anh ta có mang theo vài viên thuốc hạ sốt, nhưng em sợ không đủ cho nên yêu cầu bọn họ chuẩn bị một túi đá lạnh, có lẽ sẽ có tác dụng với anh. Đá lạnh, sau khi anh nhận ra rằng thứ mà cô gái nhỏ đang vuốt ve trong tay là một túi đá lạnh lớn thì sắc mặt Hàn Thanh thay đổi ngay lập tức, vươn tay cầm lấy túi đá trên tay cô rồi thuận tiện đặt trên cái kệ bên cạnh, sau đó nắm lấy tay cô gái nhỏ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên đường tới đây đôi tay của cô gái nhỏ đã đông lạnh như băng như vậy. Nhiệt độ cơ thể con người chênh lệch rất nhiều so với cục đá lạnh, cô cứ trực tiếp vòng tay ôm túi chườm đá vào trong ngực như thế này nên trách không được sắc mặt có chút khó coi. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh không nhịn được chạm vào mũi của cô gái nhỏ một cái. Em là đồ ngốc sao? Cho dù có mang đá trở về thì cũng không biết cầm trong tay hay sao? Ôm trong ngực là làm gì chứ? Coi mình như cái tủ lạnh hừm. Nhắc tới việc này, Tiểu Nhan có chút lúng túng gãi gãi đầu của mình, buồn buồn nói. Em xách không nổi, cho nên, mới ôm luôn, hơn nữa, chỉ một đoạn đường ngắn mà thôi, chẳng phải em không có việc gì hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì không có việc gì nhưng nếu lại ôm lâu thêm một chút nữa thì có thể cơ thể của em sẽ không chịu nổi mà ngất xỉu, đến lúc đó thì ai sẽ giúp em? Đồ ngốc, lần sau không cho phép như vậy. Vâng, Tiểu Nhan ngoan ngoãn gật gật đầu. Hàn Thanh thở dài một tiếng, bàn tay rộng lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô gái nhỏ, truyền nhiệt độ trên người mình qua cho cô. Tiểu Nhan ôm túi đá nên cảm thấy lạnh gần chết, lúc này có nhiệt độ truyền đến liên tục nên thật sự rất thoải mái, thậm chí cô còn tham lam muốn nhiều độ ấm hơn nữa. Chỉ có điều, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó nên lập tức đẩy tay của Hàn Thanh ra. Không thể như vậy được, anh vẫn còn đang phát sốt, trước tiên vẫn nên đừng có chạm vào y mồ. Đây là thuốc hạ sốt nhân viên công tác cho em, bây giờ em giúp anh chườm lạnh một chút. Nói xong, Tiểu Nhan vội vàng muốn xoay người. Hàn Thanh bỗng nhiên nhớ tới lời nói vừa nãy của Lâm Thấm Nhi. Cách chương.